Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Hưu và đám người kia sững sờ. Ý của cô Tống là. Đường Hạo Tuấn cũng nhìn Tống Vi. Tống Vi cười. Tôi bị đẩy xuống. Liên lụy nhiều người ra tay cứu tôi như vậy. Tôi cảm thấy mấy người nên xin lỗi bọn họ. Còn có Đường Tổng. Còn có Phàm. Đường Tổng và bác sĩ Kiều đương nhiên chúng tôi sẽ xin lỗi. Nhưng những người khác dựa vào cái gì? Cô Hưu khuôn mặt tràn đầy sự bất mãn. Tống Vi nhướng mắt nhìn cô ta. Chấm, dựa vào cái gì? Chính là dựa vào vốn dĩ bọn họ không cần xuống nước. Là mấy người vô duyên vô cớ tăng thêm việc cho bọn họ. Cô, được rồi, cô Hưu vẫn muốn nói điều gì đó. Ông Hưu đã kéo cô ta lại, dùng ánh mắt để cảnh cáo cô ta. Cô Hưu ủy khuất, đôi mắt đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Ông Hưu thấy cô ta đã an phận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi liếc nhìn Đường Hạo Tuấn, lúc này mới nở một nụ cười ngượng ngùng với Tống Vi. Cô Tống yên tâm đi, chúng tôi sẽ đi xin lỗi. Vậy thì không sao rồi. Tống Vi cũng nở một nụ cười đáp lại ông ta. Bọn họ đã tình nguyện xin lỗi. Đương nhiên cô cũng không túm chặt lấy không buông. Được rồi, vậy chúng tôi cáo từ trước. Không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Nói xong, ông Hưu dẫn theo một đám người rời đi. Trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Tống Vi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh giường bệnh. Đường Tổng, cảm ơn anh đã giúp tôi làm chủ. Nếu không phải có anh ở đây, bọn họ cũng sẽ không đồng ý xin lỗi những nhân viên kia. Cô biết rất rõ, tất cả những thứ này, chẳng qua đều là nể mặt anh mà thôi. Không có gì, ăn cơm đi. Đường Hạo Tuấn mở hộp cơm ra, tự tay lấy món ăn bên trong ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh của cô. Tống Vi nhìn món ăn phong phú trước mặt, cầm đũa lên, đang định gắp đồ ăn. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nhìn anh hỏi, Đường Tổng, anh đã ăn cơm chưa? Chưa, đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn khẽ động đậy, thờ ơ nhả ra một chữ. Anh vẫn luôn ở đây trông coi cô. Làm gì có thời gian đi ăn cơm? Tống Vi đưa ra lời mời. Vậy cùng ăn đi. Không, Đường Hạo Tuấn đang định nói không cần. Trong tay đã bị nhét một đôi đũa. Đúng vậy, anh ấy vì cứu tôi nên mới thành ra như vậy. Sao tôi có thể không đi được? Tống Vi vừa cúi người đi giày, vừa trả lời. Vì vậy cũng không nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của anh. Sau khi đi giày xong, Tống Vi đứng thẳng người, đi về phía phòng bệnh bên cạnh. Đi đến phòng bệnh bên cạnh, cô vừa đi vào đã nhìn thấy Kiều Phàm đang từ trên giường đi xuống. Anh ta mặc đồ bệnh nhân, chân trần đứng trên mặt đất, giống như người mù, nheo mắt hai tay thăm dò trong không khí xem có vật cản nào không. Mà phía trước anh ta đúng lúc có một chiếc ghế. Thấy anh ta vẫn đi về phía trước, sắp bị chiếc ghế làm vướng chân ngã xuống đất. Tống Vi vội vàng đi đến đỡ lấy cánh tay của anh ta. Chấm, Phàm, cẩn thận một chút. Vi Vi, bàn tay đang tìm tòi trong không khí của Kiều Phàm đột nhiên dừng lại. Kinh ngạc và vui mừng hét lên. Cách chương.